Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 964, xấu không ít người. Cửu Vĩ cười nói, nếu là không muốn chết sau ở chỗ này bị phạt, vậy liền đem chỗ này tiểu quỷ cùng phạm nhân tận diệt. Con thỏ nhỏ, chúng ta đến đây là tới làm gì? Long thỏ ánh mắt sáng lên, cất cao giọng nói, đến làm phá hư. Cửu Vĩ nói, vậy thì bắt đầu a, đem cái này địa ngục náo cái long trời lỡ đất. Thoại âm rơi xuống, Cửu Vĩ đã động thủ, vô số khóe môi trùng kích ra ngoài, tại chỗ liền đem một tôn bếp lò đụng lật. Bị công kích tiểu quỷ cùng các phạm nhân nhất thời đỏ hồng mắt, gầm thét hướng Tô Dương một hàng cấp tốc tuôn đi qua. Long thỏ cười hắc hắc, lập tức hóa kiếm xông lên trước, vọt tới trong bầy quái vật bắt đầu tùy ý giết hại. Một đường quét ngang, vẻn vẹn chỉ dùng hơn nửa giờ, tầng thứ 5 địa ngục quái vật thì cơ bản bị trống rỗng. Giám ngục trưởng đúng hạn mà ngộ, cùng cái kia kính yêu một dạng, tầng này boss cũng là huyết hồng cấp hy hữu boss. Đế đạo chi kiếm, nhất kiếm phi tiên, lưu tinh kiếm vũ, nhất hoa đoạn mộng mọi người liên thủ phát ra. Thiên Thiên ở phía sau trị liệu, boss rất không còn cách nào khác, bị tiểu đội 4 người liên thủ đánh giết, ra 200 hồn tinh tệ, tỷ lệ rơi đồ quả thực thấp đáng thương. Ngồi đến trên thuyền tiếp tục hướng phía trước hoa, vượt qua kết giới, quang ảnh biến ảo, trang cảnh lại biến, đồng dạng là cực cao nhiệt độ trong phòng, đồng dạng khắp nơi đều tràn ngập hỏa quang, đồng dạng tràn ngập đủ loại tiếng kêu thảm thiết. Liếc nhìn lại, từng cây bị nung đỏ đồng trụ đứng sừng sững trên mặt đất, từng cái chỉ riêng thân thể phạm nhân chăm chú ôm ở phía trên, da thịt cùng đỏ rừng rực đồng trụ chăm chú kề nhau, suy suy suy địa bốc khói lên, chỉ cần nhìn lên một cái đã cảm thấy toàn thân da thịt thấy đau. Giống như ngày thường, Cửu Vĩ lại làm bình luận viên, tầng thứ 6 đồng trụ địa ngục, cố ý phóng hỏa hoặc vì hủy diệt chứng cứ phạm tội, trả thù, phóng hỏa sát hại tính mệnh người, sau khi chết đánh vào đồng trụ địa ngục, đám tiểu quỷ lột sạch quần áo ngươi, để ngươi lõa thể ôm lấy một cái đường kính 1 mét, cao 2 mét đồng trụ ống, tại trong ống thiêu đốt lửa than, cũng không ngừng phiến phiến thông gió. Rất nhanh đồng trụ ống đỏ bừng, Long thỏ đánh cái dùng mình, vỗ vỗ bộ ngực nói, còn tốt, tầng này không có quan hệ gì với bản cô nương. Tô Dương mò sờ cằm, nói ra, loại này hình pháp ngược lại là có điểm giống Thương Trụ Vương bố trí xuống pháo lạc chi hình. Long thỏ nghi ngờ nói, Thương Trụ Vương là ai? Tô Dương cười nói, là ta nơi đó một vị đế vương. Thương Trụ Vương bởi vì bị hồ ly tinh mê hoặc, cho nên theo một vị minh quân biến thành hôn quân. Nghe lời này, Long thỏ Thiên Thiên đều đem ánh mắt nhìn về phía Cửu Vĩ. Cửu Vĩ giống như cũng là hồ ly tinh tới. Cửu Vĩ thản nhiên nói, ta chính là hồ ly tinh. Tô Dương cười hắc hắc nói, cho nên cứ tới mê hoặc ta đi. Người chủ nhân ta tình nguyện vì ngươi mà làm một người hôn quân. Cửu Vĩ sẵng giọng, vậy cũng các loại ngươi làm tới hoàng đế lại nói. Tô Dương cười hắc hắc, tiếp lấy nhìn về phía những cái kia vây quanh đồng trụ vòng quanh vòng tiểu quỷ cùng phạm nhân. Nói ra, đều là chút đưa kinh nghiệm hàng, sớm một chút giải quyết, sớm một chút tiến vào tầng tiếp theo. Hoa Thiên Thiên nói, càng là về sau, hình phạt giống như cũng càng ngày càng kinh khủng. Tô Dương nói, muốn không thế nào biết gọi địa ngục, muốn hưởng phúc vậy thì phải đi thiên đường. Đi vào 18 tầng địa ngục bên trong người có thể đều không phải là vật gì tốt. Long thỏ bĩu môi nói, trên đời này người xấu còn thật không ít a. Tô Dương nâng tay lên bên trong trường cung, vừa cười vừa nói, đối với chúng ta như vậy tới nói không tốt hơn a. quái vật càng nhiều cũng liền mang ý nghĩa càng phong phú kinh nghiệm. Gần ngay trước mắt chỗ tốt, không cầm vậy liền thật xin lỗi thiên mệnh nữ thần ban ơn. Tô Dương mang theo nụ cười vọt tới trên bờ, dây cung chấn động mũi tên bắn ra, nhất thời đem phía trước quái vật cừu hận hấp dẫn tới. Bọn họ một bên kêu thảm một bên phủ phục tiến lên, hướng về Tô Dương bọn người giết tới. Tầng này tiểu quỷ hội vung hỏa cầu, thuộc về ma pháp quái, tội phạm đều là nằm dạp trên mặt đất, phương thức công kích chỉ dùng của mình móng vuốt bắt người. Hai loại tiểu quái đều không cách nào phá vỡ long thỏ cùng cửu vĩ phòng ngự, cho nên trên cơ bản không có cái uy hiếp gì lực. Long thỏ cùng cửu vĩ ngồi cưỡi tọa kỵ tại trong bầy quái vật xuyên thẳng qua, đem chung quanh quái vật toàn bộ hấp dẫn tới, sau đó một đợt kỹ năng đập xuống, dạng này hiệu suất càng cao. Tầng thứ 6 địa ngục chừng 6 cái sân bóng lớn nhỏ, diện tích không có chút nào nhỏ, nhưng Tô Dương một đoàn người vẻn vẹn cũng chỉ hoa chừng nửa canh giờ thời gian liền đem tất cả tiểu quái quét sạch. Tầng thứ 6 giám ngục trưởng đồng dạng là huyết hồng cấp hấp dẫn boss. Long thỏ cửu vĩ làm nhục thuẫn đỉnh ở phía trước, thiên thiên phụ trách trị liệu. Tô Dương đứng như cọc gỗ phát ra, giết vô cùng nhẹ nhõm. Boss tử vong, Tô Dương lập tức cuốn lên tất cả rơi xuống vật, sau đó cấp tốc lên thuyền, dọc theo Minh Hà tiếp tục hướng phía trước. Đen nhánh chật hẹp Minh Hà cũng không biết cuối cùng thông hướng nơi nào. Tất cả mọi người là lần đầu tiên đến Minh Vực, cũng không có gì khác phương án, chỉ có thể mặc cho thuyền nhỏ chở chính mình một hàng đi đến Minh Vực chỗ sâu nhất. Quang ảnh biến ảo, một đoàn người lại tiến vào tầng tiếp theo. Một trận âm phong quất vào mặt, cáo biệt nóng rực, mọi người lại đi tới âm lãnh khu vực. Màu nâu nham thạch trên mặt đất dính đầy vết máu màu đen. Bốn phương tám hướng hiện ra tại Tô Dương một hàng trước mặt toàn bộ đều là từng tòa cao mười mấy mét ngọn núi. Cùng bình thường thấy ngọn núi khác biệt là, những thứ này sơn đô là từ băng lãnh lưỡi dao sắc bén cấu trúc mà thành. Phía trên cắm lít nha lít nhít binh khí, tiểu quỷ tay cầm vũ khí gào to xua đuổi lấy phạm nhân theo dưới núi leo đến trên núi. Sắc bén lưỡi dao sắc bén tại trên thân thể lưu lại từng đạo tinh hồng ấn ký. Máu tươi chảy khắp nơi đều là. Có phạm nhân bị phá ra cái bụng, tại đao sơn bò sát lúc tất cả nội tạng dòng máu đều rơi xuống. Ao ao ao khủng bố cùng cực, Tô Dương thực tình im lặng, cái này minh phủ bên trong quái vật nhìn qua không phải rất mạnh, nhưng nó đối với người tinh thần khảo nghiệm không đáng sợ không mãnh liệt. Nhìn đến cái này máu tanh từng màn, long thỏ thiên thiên đều không nói lời nào. Các nàng thậm chí rời đi ánh mắt đều không dám nhìn tới. Các nàng chưa bao giờ nghĩ tới nguyên lai đao sơn hội khủng bố như thế. Tại các nàng trong đầu, đao sơn cũng là vô cùng đơn giản địa cắm mấy cái đao. Người lên trên lăn lăn là được. Tối đa cũng thì lưu phía dưới mấy vết thương. Không có gì lớn không. Thế nhưng là tận mắt nhìn thấy một màn này các nàng mới biết được. Cái gọi là đao sơn xa xa không phải mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Theo chân núi leo đến đỉnh núi, không chỉ có máu tươi lưu quang, liền nội tạng đều rơi sạch. Loại hình phạt này quả thực cực kỳ tàn ác, thì liền Tô Dương đều cảm thấy buồn nôn. Thiên mệnh trò chơi hoàn toàn bày ra hoa hạ cổ lão truyền thuyết bên trong địa ngục trang cảnh, thậm chí ngay cả một tia che lấp đều không có. Chỉ có dùng biến thái hai chữ để hình dung. Cửu vĩ thở dài ra một hơi, chậm rãi nói ra, đây chính là tầng thứ 7 đao sơn địa ngục, nơi này là đã từng giết qua người sống chỗ đến địa phương. Cái gọi là giết chóc, không chỉ có riêng chỉ là giết người, giống trâu bò nha, mẹ nó, mèo, chó loại hình, đều bao quát ở bên trong. Bởi vì bọn họ cũng là sinh mệnh, có lẽ bọn họ kiếp trước cũng là người, có lẽ vẫn là người cái gì cái gì. Bởi vì âm phủ không giống với trần gian, nơi này không có cao đê quý tiện phân chia. Châu, lập tức, mèo, chó cùng người, đều gọi chung là sinh linh. Chỉ cần lúc còn sống giết qua sinh, tử sau liền sẽ bị đánh nhập đao sơn địa ngục, thoát cạch quần áo, khiến trần chuồng lõa thể bò lên núi đao. Xem sai lầm nặng nhẹ, nhẹ bò một lần liền đầy đủ, nặng có lẽ sẽ thường trú đao trên núi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.